Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Cái kia, người sợ tối sao? May ra là ban đêm. Tự nhiên không thể nào thấy rõ Hạ Tử Huân khuôn mặt biến đỏ. Không phải vậy hội trêu chọc vài câu. Nói đi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ người Bách Hoa Phong quá tịch mịch, cần một cái làm ấm giường? Sau đó liền nghĩ đến ta, tự nhiên dùng trêu tức ngữ khí nói ra. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, Hạ Tử Huân dùng đôi mắt đẹp ngang tự nhiên liếc một chút. Sau đó nói, ta chỉ là tối nay ngủ không được, đi ra đi một chút. Vạn vạn không nghĩ đến, gặp ngươi làm như thế cầm thú sự tình. Đón đến, Hạ Tử Huân không âm không dương nói ra, nhìn đến, vẫn là ta làm phiền đến ngươi tốt sự tình. Tự nhiên sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nói, ta đều nói đây là hiểu lầm. Nghe Mạn Thiên đêm hôm khuya khoát đến ám sát ta, ta chẳng qua là hù dọa nàng một chút mà thôi. Ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm loại kia chuyện cầm thú. Hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng, không thể phủ nhận, trong mắt mang theo xem thường ánh mắt. Người đó là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta có phải hay không? Tự nhiên trông thấy Hạ Tử Huân ánh mắt, có chút tức giận nói ra. Hạ Tử Huân không nói chuyện, vẫn như cũ dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Đúng, ta cần Bách Hoa Tiên Lộ, chuẩn bị cho ta thế nào? Tự Nhiên thực sự chịu không được Hạ Tử Huân dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn hắn, đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Hạ Tử Huân nhếch miệng góc, nói, đã thu thập hơn 20 loại hoa lộ, muốn thu thập đủ 100 loại. Còn cần 2 năm rưỡi thời gian. Quá lâu, Tự Nhiên lắc đầu nói ra. Ta đã hết sức, Hạ Tử Huân nói ra. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, Tự Nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Đúng, 3 ngày sau đó, ta muốn mời ngươi đi với ta một chuyến Liên Thành, Hạ Tử Huân nhìn lấy Tự Nhiên. Bất chợt tới nhưng nói ra, đi Liên Thành làm cái gì? Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Tại nguyên lấy phía trên, Liên Thành là ngũ thượng tiên Vô Cấu thành trì. Vô Cấu là Liên Thành thành chủ, thiên hạ giàu có nhất người. Sau đó lắc đầu, nói, không đi, ngươi không đi lời nói. Khả năng ngươi Bách Hoa Tiên Lộ thì thu thập không thành, Hạ Tử Huân hời hợt nói ra. Nếu như ngươi không muốn Bách Hoa Tiên Lộ, đến là có thể không đi. Ngươi có ý tứ gì? Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Hạ Tử Huân từ tốn nói, Liên Thành phía tây 20 dặm có một chỗ hắc hồ, bên trong thừa thải hắc liên. Hắc liên cũng là bách hoa bên trong một loại, mà ta lần này đi Liên Thành chính là vì hắc liên. Bất quá hắc hồ bên trong có một đầu cường đại xà yêu thủ hộ, đầu kia xà yêu rất cường đại. Ta không có cách nào tại xà yêu thủ hộ dưới chiếm lấy hắc liên tiến hành cấy ghép. Tốt a, 3 ngày sau đó ngươi tìm đến ta, ta cùng ngươi đi một chuyến Liên Thành, Tự Nhiên vội vàng đổi giọng nói ra. Đối phương nếu là vì chính mình sự tình, như vậy chính mình không đến liền không còn gì để nói. 3 ngày sau ta tới tìm ngươi, Hạ Tử Huân nói ra. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Tự Nhiên gọi lại Hạ Tử Huân. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tử Huân quay đầu, mặt hướng Tự Nhiên. Cái kia, người sợ tối sao? Tự Nhiên hỏi một cái rất là kỳ lạ vấn đề. Hạ Tử Huân không hiểu nhìn lấy hắn. Cái này, nếu như người sợ tối lời nói, có thể lại ta chỗ này ở lại, ngày mai lại trở về. Giường tuy nhiên điểm nhỏ, nhưng hai người chen chen vẫn là có thể. Tự Nhiên một bộ vì Hạ Tử Huân suy nghĩ bộ dáng. Hạ Tử Huân dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, sau đó trực tiếp bay đi. Tự Nhiên hậm hực sờ mũi một cái, quay người lên giường ngủ. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày liền đi qua. Tự nhiên nơi ở địa phương, tụ tập Nhẹ Thủy, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La bọn người. Uy, một ít người lúc trước tự mình đáp ứng tiền đặt cược. Chẳng lẽ muốn đổi ý? Nói không giữ lời không thể được a. Tự nhiên nhìn lấy Khinh Thủy cười tủm tỉm nói ra. Ba ngày trước, Khinh Thủy cùng Tự Nhiên đánh cược, cho là hắn trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ bị Trường Lưu khai trừ. Nếu như thua lời nói, liền muốn thân Tự Nhiên một miệng. Thế nhưng là 3 ngày thời gian trôi qua, Tự Nhiên vẫn tại Trường Lưu nhảy nhót tưng bừng. Ba Tôn dường như quên 3 ngày trước Tự Nhiên chống đối uy hiếp sự tình. Đối với cái này chẳng quan tâm. Không có đạo lý a. Ngươi làm sao không có bị trục xuất Trường Lưu? Khinh Thủy dùng một bộ cổ quái ánh mắt dò xét Tự Nhiên. Tự Nhiên tức giận nói ra. Ngươi nhà đầu này thiếu thông minh a. Cứ như vậy hy vọng ta bị trục xuất Trường Lưu. Lời gì cũng đừng nói. Tranh thủ thời gian thực hiện ngươi tiền đặt cược đi. Ha ha ha. Khinh Thủy, có chơi có chịu a. Vũ Thanh La ở bên cạnh không tim không phổi cười to. Đúng đấy, Khinh Thủy, đây chính là chính ngươi chủ động cùng Tự Nhiên đánh cược. Cũng đừng chơi xấu, Hỏa Tịch vị này ăn dưa quần chúng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ồn ào nói. 3 ngày trước ta nói cái gì sao? Khinh Thủy một mặt vô tội nháy mắt mấy cái. Ta dựa vào, ta liền biết ngươi nha đầu này muốn chơi xấu. Tự Nhiên trông thấy Khinh Thủy nha đầu này một mặt vô tội bộ dáng, tức hổn hển nói ra. Có thể ta thật không nhớ rõ. Khinh Thủy nỗ lực làm ra một bộ nhớ lại thần sắc, sau đó lắc đầu nói ra. Nha đầu, làm người phải để ý thành tín. Ngươi sẽ không phải là một cái lật lọng tiểu nhân đi. Tự Nhiên ân cần thiện dụ nói. Đây chính là chính ngươi muốn cùng ta đánh cược. Thua không thể chơi xấu a, quá không có ý nghĩa. Khinh Thủy ngươi chơi xấu. Bên cạnh, Vũ Thanh La cùng Hỏa Tịch hai người cũng im lặng. Khinh Thủy tiền đặt cược thua, vậy mà chơi xấu, không có ý tứ. Ta thật không nhớ rõ. Khinh Thủy lắc đầu nói ra. Tiểu nha đầu, có tin ta hay không gõ ngươi? Tức hổn hển Tự Nhiên. Ngón giữa cùng ngón trỏ uốn lượn, nhắm ngay Khinh Thủy trơn bóng trắng muốt cái trán, làm bộ muốn đập xuống bộ dáng. Khinh Thủy liền vội vàng hai tay bảo vệ đầu, trong mắt loạn chuyển, nháy mắt nói ra, ta thật làm quên, muốn không ta ngày nào nhớ tới, tại bổ khuyết ngươi, ngươi thấy thế nào? Không được, ngươi hôm nay nhất định phải người thân, không phải vậy ta không cho ngươi rời đi. Tự Nhiên giận dữ. Hắn 3 ngày trước thì chờ mong lấy mỹ nhân đưa hôn. Thế nhưng là 3 ngày sau đó, nhà đầu này vậy mà chơi xấu, còn giả bộ như mất trí nhớ. Ha ha, ngươi thật là được, lại đang uy hiếp tiểu cô nương, muốn làm không bằng cầm thú sự tình. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm âm thanh vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh Hạ Tử Huân đứng ở phía trước, giống như một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cứ như vậy dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tử Huân thượng tiên cứu mạng a, Tự Nhiên muốn khi dễ ta. Khinh Thủy nha đầu này trông thấy Hạ Tử Huân, vội vàng kinh hô một tiếng, nhanh chóng tránh sau lưng Hạ Tử Huân. Gặp qua Tử Huân thượng tiên, Hỏa Tịch cùng Vũ Thanh La. Đối với Hạ Tử Huân cung kính thi lễ, Tự Nhiên oán hận chừng Hạ Tử Huân sau lưng Khinh Thủy liếc một chút. Bởi vì giờ khắc này nha đầu này ngay tại Hạ Tử Huân sau lưng đối với hắn làm mặt quỷ. Để Tự Nhiên khí cắn răng, cái này Hạ Tử Huân xuất hiện thật không phải lúc. Tiểu muội muội, đừng sợ, có ta ở đây. Tên lưu manh này không dám đối ngươi làm bất luận cái gì làm loạn cử động. Hạ Tử Huân đối Khinh Thủy ôn nhu cười một tiếng, quay đầu mặt hướng Tự Nhiên, mỉm cười vừa thu lại, sụ mặt lạnh lùng nói, ngươi trừ sẽ làm khi dễ người ta tiểu cô nương sự tình, sẽ còn làm chút khác sự tình sao?